Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, kia một đạo sắc bén kiếm quang. Chử Giang Hà đáy sông, chỗ kia bị trấn áp sơn động, năm cái người mặc tay áo lớn áo bào đen, mang theo quỷ dị mặt nạ bóng người đứng vững tại sườn đồi bên cạnh. Đem từng cái đại vạc rượu không ngừng hướng về phía dưới ném đi. Vạc rượu đen nhánh, cao có nửa mét, chiều rộng chừng một mét, ném xuống thời điểm, làm vật rơi tự do, chạm đến phía dưới phong ấn về sau, lập tức bị phong ấn lực lượng chấn động đến bạo liệt. Vạc rượu vỡ ra về sau, lập tức từ vạc rượu bên trong tung xuống đại lượng chất lỏng màu đỏ. Huyết tinh trùng thiên, những này thình lình đều là huyết thủy. Không chỉ có huyết thủy, xen lẫn mà xuống, còn có từng khỏa tái nhợt đầu lâu, nhìn phấn nộn tuổi nhỏ, ánh mắt đóng chặt, thế mà tất cả đều một chút 7-8 tuổi hài tử. Giờ phút này, những này huyết thủy, đầu lâu, hết thảy rơi vào kia phiến phong ấn chi địa. Lập tức, toàn bộ phong ấn chi địa rì rào run run, khí tức bành trướng, phát ra từng đợt trầm thấp oanh minh. Bên ngoài sơn động nước sông cũng đột nhiên vì đó mênh mông, giống như là bỗng nhiên bị đun sôi đồng dạng, phát ra từng mảnh to lớn bọt khí, ùng ụp rung động, bọt khí càng tụ càng nhiều, càng ngày càng mật, bỗng nhiên hình thành một cỗ cường đại lực trùng kích, trực tiếp hướng về không trung dũng mãnh lao tới. Oanh một tiếng, trên mặt sông, bảo tạc chấn thiên. Sóng nước văng khắp nơi, nhanh, lại không nhanh lên, Tiết Thanh liền bị kinh động đến. Kia năm cái quỷ dị mặt nạ bóng người, nắm lên còn lại đại vạc rượu không ngừng mà hướng về phía dưới ném đi. Khoảng chừng 10 cái dạng này lớn vạc rượu, mỗi một cái vạc rượu bên trong đều tràn đầy máu tươi. Ngâm 7-8 cái dạng này trẻ nhỏ đầu lâu, những này máu tươi. Đầu lâu không ngừng mà đập xuống, rơi vào phong ấn trên lực lượng, lập tức phía dưới kia phiến đỏ sâm sâm mạch máu, bắt đầu bị nhanh chóng ăn mòn, suy suy rung động, nguyên bản lục ngọc ma trượng, cũng đột nhiên ở giữa quang mang lấp lóe, giống như là đèn đuốc muốn ám, tựa hồ có thể sẽ dập tắt. Oanh, bỗng nhiên từ sườn đồi phía dưới trực tiếp dâng trào ra một mảnh kinh khủng huyết quang, cuồn cuộn ngút trời, làm cho cả sơn động đều kịch liệt đung đưa, rung động ầm ầm, mà phía sau núi động trên không trực tiếp bị chấn động đến sụp đổ. Phía ngoài nước sông càng là nhận lấy một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng, bắt đầu kịch liệt xoay tròn, hô hô rung động, hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm, huyết quang trùng thiên, đem toàn bộ sơn động, trực tiếp bại lộ ra. Đỉnh động chỗ bị huyết quang chấn vỡ, có thể thấy rõ phía dưới tràng diện. Kia năm cái mang theo mặt nạ bóng người, tất cả đều thần sắc đại hỉ, hưng phấn không thôi. Thành công, Tu La Đại Đế thoát khốn sắp đến. Chúng ta bái kiến Tu La Đại Đế. Năm người này cuống quýt cung kính quỳ rạp xuống đất, giống huyền huyền huyền, sườn đồi hạ truyền đến một đạo rít gào trầm trầm. Huyết quang cuồn cuộn, tiếp tục hướng bên trên phun trào ra, bên trong có một đạo thanh âm đáng sợ truyền đến, nói, tốt, Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, các người trợ bản đế thoát khốn, đều là lớn nhất công thần. Đợi đến bản đế sau này chúa tể thiên địa, các người tất cả đều không thể bỏ qua công lao. Oanh, kinh khủng huyết quang xông thẳng tới chân trời, nhuộm đỏ thiên khung, cho dù giờ phút này là từ đêm tối, cũng có thể nhìn thấy kia chói mắt huyết quang. Toàn bộ Sở Giang Thành tất cả trong ngủ mê người tất cả đều bị bừng tỉnh. Cảm giác giống như là địa chấn tiến đến đồng dạng. Phòng ốc, mặt đất rì rào run run, đồng thời còn có một cỗ khó có thể tưởng tượng kiềm chế khí tức bao phủ lại mỗi người nội tâm, để tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy trái tim căng lên. Thở dốc khó khan, bọn hắn cuống quýt đứng dậy, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, lập tức từng cái sắc mặt hoảng hốt. Trời ạ, huyết quang, làm sao lại có đáng sợ như vậy huyết quang? Chuyện gì xảy ra? Cái này huyền huyền huyền đây là Thương Thiên Hàng nổi giận. Vô số người hoảng sợ bất an, càng có không ít người tại chỗ liền quỳ lạy xuống dưới. Phanh phanh dập đầu, bắt đầu cầu nguyện, tình cảnh như vậy, quá mức có tính chấn động. Từ từ đêm tối, toàn bộ không trung bị nhiễm được một mảnh tinh hồng, khí tức kiềm chế, giống như ác quỷ xuất thế. Xa xa Trương Nguyên, áo bào đen đội trưởng bọn người, cũng tất cả đều biến sắc. Áo bào đen đội trưởng trong con người trực tiếp lộ ra kinh hãi. Nói, xong, Tu La đại đế thoát khốn. Làm can, lúc này, Tiết Thanh quát chói tai một tiếng, như thiểm điện vọt tới. Toàn thân bị thanh quang bao phủ, đưa tay một bổ, một cái to lớn bàn tay màu xanh nổi lên. Trừng phương viên mấy mét chi lớn, hướng về phía dưới cái kia bại lộ sơn động hung hăng đánh tới. Chỉ là nhị giai võ giả, cũng dám ngăn cản bản đế thoát khốn, không biết tự lượng sức mình. Huyết quang phía dưới truyền đến khàn giọng thanh âm đáng sợ. Đột nhiên một đạo huyết quang bay ra, giống như là tia chớp màu đỏ ngòm, trong lúc đó đón lấy cái kia bàn tay lớn màu xanh. Một tiếng oanh minh, giữa không trung năng lượng cuồn cuộn, bàn tay lớn màu xanh tại chỗ bị chấn động đến vỡ nát. Sau đó lại có mấy đạo huyết quang như thiểm điện quét ngang mà qua, hướng về Tiết Thanh trên thân rơi đi. Tiết Thanh sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên xoay tròn, cấp tốc xuất trưởng, hắn tên hiệu gọi Đại Thủ Kinh Thiên Khung. Chính là bởi vì hắn mỗi một trường đều ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Hô hô hô, liên tiếp đánh ra mấy chục trường, trường lực liên miên, vô cùng đáng sợ. Oanh, kia mấy đạo huyết quang cùng hắn trường lực tại không trung va chạm, lần nữa phát sinh oanh minh, kinh thiên động địa, cuồn cuộn dòng năng lượng hướng về bốn phía quét ngang. Bỗng nhiên càng nhiều huyết quang liền xông ra ngoài, hướng về Tiết Thanh quét tới. Tiết Thanh ầm ĩ kêu to, trên thân thanh quang óng ánh, giống như là một tôn tuyệt đại chiến thần, ở giữa không trung cùng những cái kia huyết quang cấp tốc oanh kích. Nơi xa, Trương Nguyên nhìn tâm trì hoa mắt, khiếp sợ không thôi, cái này thế giới võ học, xa so với hắn tưởng tượng đáng sợ. Tu luyện đến Tiết Thanh loại tình trạng này, thế mà đã có thể ngắn ngủi ngưng lại tại không trung. Đây cơ hồ đã là tiên nhân thủ đoạn. Oanh, oanh, oanh, oanh, nơi xa oanh minh không ngừng, năng lượng khí tức không ngừng quét ngang. Tiết Thanh cuối cùng không địch lại, bỗng nhiên bị ba đạo huyết quang trực tiếp quét vào ngực. Phát ra một tiếng vang trầm, phốc một tiếng phun ra máu tươi. Tại chỗ bay ngang ra ngoài, tiểu bối, huyết khí của ngươi không sai, bản đế vừa mới thoát khốn, liền để ngươi đến trở thành bản đế cái thứ nhất tế phẩm. Đáng sợ âm hàn thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa, đột nhiên một đạo kinh khủng huyết quang, giống như là biến thành một đầu xúc tu, như thiểm điện hướng về Tiết Thanh thân thể càn quét mà đi. Không được. Trương Nguyên đám người sắc mặt biến đổi, bất quá bọn hắn cách xa nhau quá xa, căn bản là không có cách viện trợ, mà lại lấy bọn hắn thực lực, cho dù trôi qua, cũng chỉ có một con đường chết. Mắt thấy huyết sắc xúc tu liền muốn đâm xuyên Tiết Thanh thân thể. Đúng lúc này, hưu, một đạo chói mắt kiếm quang từ xa xôi hắc ám vọt tới, như thiểm điện, giống như phích lịch. Ẩn chứa mạc đại lực lượng, như là chồng chất hư vô, nghiền nát thời không, trong lúc đó phóng tới kia phiến huyết quang. Phốp, một tiếng vang giòn, huyết quang sụp đổ, không chịu nổi một kích. Kiếm quang sáng chói tiếp tục đảo qua, giống như là cửu thiên thác nước màu bạc trút xuống, trong lúc đó bay vào kia đoạn ngắn sườn núi phía dưới. Oanh, một tiếng vang trầm, toàn bộ sườn đồi đều phát ra chấn động, rung động ầm ầm, tiếp lấy một đạo thê lương không cam lòng gào thét từ phía dưới truyền đến. Quanh quẩn tại toàn bộ trong bầu trời đêm, ta không cam tâm, ầm ầm, đầy trời huyết quang nhanh chóng tiêu tán, giống như là thủy triều lui bước, trong chớp mắt hết thảy biến mất, toàn bộ Sở Giang Thành trên không, lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám, mà nguyên bản chịu ảnh hưởng, kịch liệt xoay tròn Trừ Giang Hà nước sông, cũng đột nhiên mãnh liệt, xoạt một tiếng, bọt nước vẩy ra. Lần nữa đem kia phiến bại lộ mà ra sơn động bao trùm tại phía dưới. Trương Nguyên, áo bào đen đội trưởng, Phong Lệ bọn người tất cả đều giật nảy cả mình. Cuống quýt quay đầu quét tới, muốn nhìn một chút là người phương nào chém ra tới một kiếm kia. Một kiếm kia, quá mức kinh diễm, quá mức sắc bén, quả thực giống như là thiên ngoại chi quang, từ cửu tiêu mà đến. Trương Nguyên chưa hề nghĩ tới trên đời này thế mà còn có đáng sợ như thế. Huyền diệu như thế kiếm pháp, hắn tâm thần rung chuyển, khiếp sợ không thôi, mà lúc này, Tiết Thanh cũng thổ một búng máu, cuống quýt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt bên trong tất cả đều rung động chi quang, hắn quét mắt một lát, không có tìm được đầu nguồn về sau. Lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, cấp tốc xông vào đáy sông. Chỗ kia trong động phủ, Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương bọn người tất cả đều quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch nhìn thấy một đạo kiếm quang chém vào sườn đồi phía dưới. Tất cả huyết quang đều hoàn toàn biến mất, bọn hắn cuống quýt bò lên, đi vào sườn đồi bên bờ. Đại đế, đại đế, ngươi vẫn còn chứ? Đại đế, xảy ra chuyện gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, mở miệng kêu to, đáng tiếc đáy vực lại không có mảy may đáp lại. Cái này khiến mấy người tất cả đều kinh hãi. Nhanh, chúng ta đi mau. Tần Quảng Vương quyết định thật nhanh, gầm thét một tiếng, cuống quýt rời đi nơi này. Nhưng bọn hắn vừa mới quay người xông ra, ngoài động phủ liền có một cỗ cường đại trưởng lực, nháy mắt mãnh liệt đi qua, như bài sơn đảo hải, khủng bố khó lường, phốc phốc phốc phốc, mấy người tất cả đều cuồng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, xương cốt đứt đoạn, đập vào hậu phương, Tiết Thanh rốt cục vọt vào, ánh mắt bên trong lửa giận thiêu đốt, nghiêm nghị quát, Tần Quảng Vương, mấy người các ngươi ý đồ thả ra yêu ma, tai họa thiên hạ, chết chưa hết tội. Hắn nháy mắt lướt tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.